Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Sở Trước rất nhanh sẽ nhận ra kia bị thương nhân, đúng là tiến vào đoạn tinh đáy vực khi, bị từ trên trời giáng xuống toái tinh thạch tạp não giữa túi tần cành. Sở Trước hai đời tới nay, ở Tẩy Kiếm Tông tu hành đều phá lệ nỗ lực, luôn luôn vùi đầu tu luyện, rèn luyện thân thể, đối Tẩy Kiếm Tông rất nhiều đệ tử đều không quen thuộc. Này đây cũng không biết này Tần Cảnh là Tẩy Kiếm Tông cái nào phong đệ tử. Tần Cảnh thương thế thoạt nhìn thập phần nghiêm trọng, trước ngực vạt áo bị huyết nhiễm hồng, sắc mặt trắng bệch, nghiêng ngả trao đảo hướng tới nàng chỗ địa phương chạy tới. Sở Trước chỉ do dự một lát, liền quyết định ra tay. Sở Trước rất nhanh sẽ cấp leo lên ở trên vách núi đá ngọc bích con nhện hạ lệnh. Tần Cảnh nghiêng ngả trao đảo chạy, bởi vì mất máu quá nhiều, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hắn biết bản thân khả năng liền muốn chống đỡ không được. Nhưng là hắn vẫn là không dám thả lỏng, muốn sống ý chí làm cho hắn cắn răng liều mạng trốn. Ngay tại hắn chống đỡ không được muốn ngã xuống đi khi, đột nhiên thân thể bị cái gì vậy cuốn lấy, nhẹ nhàng dựng lên, kia này nọ lạc đến miệng vết thương, đau đến hắn trước mặt bỗng tối sầm, tiếp theo cái gì đều không biết, Sở Trước xem bị tơ nhện trói gô Tần Cảnh bị điếu ở giữa không trung, nhanh chóng biến mất ở một cái sơn đạo trung, nàng cũng tùy tiện chọn một cái sơn đạo cấp tốc chạy tới. Đoạn tinh đáy vừa có mấy cái mở rộng tuyến đường chính. Chung quanh còn có vô số điều tương đối mà nói tương đối chật hẹp sơn đạo. Này đó sơn đạo địa thế hẹp hòi, khí thuyền ít, hơn nữa khí thuyền độ cao đại đa số chỉ có bán trượng đến một trượng. Hấp xảo lực cũng không lớn, đối với đê giai võ giả mà nói cũng không nguy hiểm. Này đó sơn đạo cũng là liền và thông nhau mấy cái tuyến đường chính thông đạo. Sở Trước chạy một lát liền dừng lại, ngồi canh giữ ở một cái khí thuyền tiền, vừa vặn lúc này kia khí thuyền phun ra một khối toái tinh thạch. Sở Trước giương lên trong tay tinh võng, đem kia khối toái tinh thạch võng trụ, vừa bắt lấy toái tinh thạch khi, phía sau mấy trăm trượng chỗ cũng cảm giác được lưỡng đạo hơi thở. Tiếp theo là một đạo tươi ngọt thanh âm truyền đến, vị này sư muội, ngươi lúc trước nhìn đến có người đi lại sao? Sở Trước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa là nhất đôi nam nữ, nam ngũ quan tuấn giật, mặc quần áo màu trắng lưu vân trường bào, áo khoác lụa mỏng xanh, phá lệ tuấn giật tiêu sái, tác phong nhanh nhẹn, nữ mặc hồng nhạt nguyệt hoa váy, đầu sáp bảo trâm, bên hông huyền một căn dài nhỏ màu xanh trường tiên, thoạt nhìn xinh đẹp lại xinh đẹp, nhìn đến Sở Trước khi, kia hai người cũng có chút kinh ngạc. Thật sự là bộ này ôn nhu yếu ớt bộ dáng, xem liền dễ khi dễ, bất quá cũng chỉ là xem, vùng này nhưng là nguy hiểm khu, thông thường Tẩy Kiếm Tông đệ tử sẽ không dễ dàng đi lại. Nàng dám chạy đến nơi đây, hẳn là có cái gì cậy vào, đại đa số người thông minh rất ít hội trông mặt mà bắt hình dong. Tức thời kia mặc nguyệt hoa váy nữ tử một mặt lo lắng trùng trùng hỏi. Vị này sư muội, chúng ta nhất đồng bạn lúc trước thủ toái tinh thạch khi vô ý bị thương. Sau này lạc đường, cũng không biết ở nơi nào, chúng ta đều vội vã tìm hắn, ngươi nhìn thấy hắn sao? Tiếp theo lại đem đồng bạn bộ dáng mặc miêu tả một phen. Sở Trước thần sắc trầm tĩnh, vi trao mày lại hơi, thanh âm thanh nhu, ta cũng vậy vừa đến tới nơi này tìm toái tinh thạch. Vẫn chưa nhìn đến người nào đi lại, khả năng hắn cũng không có đi bên này, kia cô nương trong lòng cũng không tin. Trên mặt cũng không hiền, vẫn như cũ là một bộ lo lắng trùng trùng bộ dáng. Lại hỏi vài câu, gặp Sở Trước đều là một bộ bình tĩnh hoặc là không biết bộ dáng. Trong lòng biết hỏi không ra cái gì, đành phải thôi, hai người rất nhanh sẽ ly khai, bọn họ thoạt nhìn thực vội. Cũng không biết là thật lo lắng bị thương, đồng bạn. Vẫn là khác, Sở Trước nhìn bọn họ phương hướng ly khai, đột nhiên phát hiện bên cạnh khí thuyền lại phun ra một khối toái tinh thạch. Nhảy lên thân xẹt qua khí thuyền trên không, dùng tinh võng đem kia khối toái tinh thạch võng trụ, chính là nhất giai toái tinh thạch, tiểu như mỗ chỉ, thật sự tiểu đáng thương. Sở Trước bẹt bẹt miệng, vẫn như cũ đem nó phóng tới bên hông lộ vẻ một cái dùng để mê hoặc nhân túi bên trong. Nơi đó làm ra vẻ vài khối 3-4 giai toái tinh thạch. Sở Trước lại ở chung quanh thu vài lần toái tinh thạch. Đều là 1-2 giai, có rất ít tam giai. Gặp này đó khí thuyền trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại phun toái tinh thạch. Nàng mới hướng một cái khác sơn đạo mà đi. Sở Trước rời đi sau, kia hai người theo bên cạnh công sự che chắn đi ra. Nguyệt Hoa váy nữ tử nói, Yến sư huynh, xem ra này cô nương quả thật không gặp được Tần Cảnh. Hiện tại làm sao bây giờ? Nói tới đây, nàng có chút lo lắng, nếu là nhường Tần Cảnh chạy đi, làm cho người ta biết bọn họ làm việc cũng không tốt. Bị xưng Yến sư huynh nam tử sắc mặt có chút lãnh khốc. Lạnh giọng nói, kia Tần Cảnh là hướng vùng này trốn, hắn chịu thương rất nặng, không có khả năng chạy đến xa, vùng này chúng ta đều cẩn thận đi tìm, lại không có tìm được nhân, nếu không phải là bị cuốn tiến khí thuyền chung, liền là bị người giấu đi, nghe nói như thế, kia Nguyệt Hoa váy nữ tử khí hận nói, vừa rồi kia nữ nhân quả nhiên có hiềm nghi, Yến sư huynh, phải tra rõ ràng hắn là Tẩy Kiếm Tông cái nào phong nhân. Mới tốt làm an bày, Yến sư huynh ứng một tiếng. Lại xem liếc mắt một cái Sở Trước phương hướng ly khai. Đối này sư muội nói, nô song sư muội, ngươi trước rời đi, ta tiếp qua đi xem monster. Nguyệt Hoa váy nữ tử trong lòng biết hắn đối Sở Trước vẫn như cũ lo lắng. Vẫn tưởng đi theo nhìn một cái, liền ứng một tiếng. Hai người rất nhanh sẽ tách ra làm việc, Yến sư huynh theo Sở Trước hơi thở đuổi kịp, bất quá ở tiến vào một cái chủ sơn đạo khi, xem chung quanh kia phóng lên cao vĩ đại khí thuyền, phát hiện Sở Trước hơi thở ở khí thuyền chung quanh biến mất. Không khỏi nhíu mày, vùng này đều là cao tới trăm trượng khí thuyền, hấp dảo lực càng là đáng sợ, nàng kia bất quá mới ngưng mạch cảnh cửu trọng, căn bản vô lực ngăn cản này khí thuyền hấp dảo lực. Dám tới gần chỉ có đường chết một cái. Khả của nàng hơi thở ở trong này biến mất. Hắn cũng không cho rằng có người hội dại dột tới nơi này chịu chết. Yến sư huynh ngưng mi xem chung quanh cao lớn khí thuyền. Sau một lúc lâu mới vừa rồi xoay người rời đi. Sao Sở Trước cùng Bích Ngọc Băng Chu có khế ước. Có thể đại khái cảm ứng được Bích Ngọc Băng Chu chỗ nơi. Theo nó hơi thở, thất quải bát loan, rốt cục đi đến một chỗ ẩn nấp sơn động, cũng không biết Bích Ngọc Băng Chu là thế nào tìm được. Trốn ở chỗ này quả thật không dễ dàng bị người phát hiện. Sở Trước biết kia hai người nhất định sẽ hoài nghi bản thân. Loại này thời điểm nàng tốt nhất cái gì cũng không can. Trước rời đi đoạn tinh nhai, bất quá nghĩ đến lúc trước Tần Cảnh bị thương như vậy trọng. Vẫn là quyết định quá đến Semonser Sở Trước đi đến khi. Chỉ thấy Bích Ngọc Băng Chu đã biến thành nắm tay lớn nhỏ bộ dáng. Yên tĩnh phản ở trên vách núi đá, đem hơi thở thu liễm yếu ớt, đột nhiên vừa thấy, căn bản vô pháp phát hiện nó. Tần Cảnh cả người là huyết nằm trên mặt đất, đã là gần chết, Sở Trước phân biệt cho hắn tác một bồi nguyên đan cùng hồi xuân đan. Hồi xuân đan đưa hắn sói mòn huyết bổ trở về, bồi nguyên đan bảo vệ tâm mạch, kham kham điếu trụ hắn một cái mệnh, tiếp theo cũng không quản Tần Cảnh có phải không phải gặp đại nạn. Còn tại hôn mê chung, dám dùng hủ xuân hoa đưa hắn đánh thức, thập phần đơn giản thô bạo, Tần Cảnh là bị thối tỉnh, hủ xuân hoa có thể nói tập thiên hạ chi thối kỳ hoa. Sở hữu người qua nó mùi nhân. Đều hận không thể loại này này nọ theo thế gian biến mất. Kia hương vị quả thực là đáng sợ. Người chết đều có thể tươi sống bị huân tỉnh. Tần Cảnh bị thối tỉnh khi, cả người còn choáng váng hồ hồ. Chờ nhìn đến bên cạnh mặt mang lụa trắng. Xinh đẹp vô cùng thiếu nữ khi, ánh mắt lại rơi xuống nàng cầm trang hủ xuân hoa cái chai. Trong lúc nhất thời tâm tình phá lệ vi diệu, đẹp như vậy thiếu nữ. Vì sao như thế luẩn quẩn trong lòng tùy thân mang theo hủ xuân vải len sọc. Này cách điệu cũng đáng sợ. Uy, đừng choáng váng. Sở Trước ở trên mặt hắn vỗ vỗ, nói, phát sinh chuyện gì, bị nàng như vậy nhắc tới tỉnh. Tần Cảnh lập tức nhớ tới lúc trước sự tình, mạnh nhảy người lên, xả đến miệng vết thương khi đau đến đổ trừ khẩu khí. Nhưng bất chấp trên người thương, vẫn là cầm lấy Sở Trước dồn dập nói, mau, vị này sư muội, phiền toái ngươi nhanh đi tìm thân đồ sư huynh, nói cho hắn biết, Yến Nhã chính không có hảo tâm, khó thở dưới, lại một búng máu phun ra đến, Sở Trước hảo tâm lại cho hắn tắc một viên bồi nguyên đan. Nói, ngươi đừng vội, hắn thế nào không có hảo tâm, Tần Cảnh ánh mắt mê loạn, nói năng lộn xộn nói, ta nghe lén đến Yến Nhã chính cùng từ sư muội lời nói. Yến Nhã chính lần này tới Tẩy Kiếm Tông tu hành, căn bản chính là không có hảo ý, của hắn mục tiêu là đoạn tinh nhai, bọn họ muốn bị hủy đoạn tinh nhai, khó thở dưới. Hoa một tiếng, phun ra một búng máu liền đã hôn mê đi, Sở Trước hơi hơi nheo lại mắt, tên Yến Nhã chính nàng nghe nói qua, chẳng qua là đời trước nghe nói, lại chưa thấy qua một thân, nghe nói hắn là Hoán Hoa Tông đệ tử. Giống như nàng là tới Tẩy Kiếm Tông tu hành ngoại nhân. Cùng Tẩy Kiếm Tông Kim Đao Phong Từ phong chủ chi nữ. Từ nô song lâm vào tình yêu cuồng nhiệt chung. Sau này rời đi Tẩy Kiếm Tông khi, từ nô song cũng đi theo hắn rời đi. Việc này phát sinh khi, đời trước nàng mới kham kham đi hoàn Tẩy Thiên Phong. Nghe xong nhất lỗ tai, không có nhìn thấy một thân, cho nên cũng không thèm để ý. Không nghĩ tới hôm nay hội nhìn đến bọn họ hai người. Phỏng chừng lúc trước kia mặc nguyệt hoa váy nữ tử chính là từ nô song. Sở Trước xem Tần Cảnh hôn mê, trong lòng biết hiện tại không thể đưa hắn mang đi, nhưng phóng hắn một người ở trong này. Sở Trước đối Bích Ngọc Băng Chu nói, Tầm Châu, phiền toái ngươi ở trong này thủ hắn, nếu hắn tỉnh lại sau tưởng rời đi, ngươi ngăn đón điểm mà đi, dứt lời. Lưu lại mấy bình đan dược, lại giao cho Bích Tầm Châu vài câu, Sở Trước liền mang theo A Chiếu cùng Huyền Nguyên rời đi. Lúc này đã là Sở Trước tiến vào đoạn tinh nhai ngày thứ ba buổi chiều. Còn có hai cái canh giờ liền đến quy định thời gian. Nàng không biết Yến Nhã chính cùng từ nô song có phải hay không chờ ở đoạn tinh nhai ngoại đổ nàng. Tự nhiên không có khả năng ở vào thời điểm này đem Tần Cảnh lao đi ra ngoài. Chỉ có thể làm cho hắn tạm thời, mất tích. Đoạn tinh đáy vực khí thuyền có cường có nhược. Hàng năm đều có Tẩy Kiếm Tông đệ tử tiến vào thủ toái tinh thạch xảy ra chuyện. Ngẫu nhiên biến mất như vậy một hai cái cũng không làm cho người ta chú ý. Dù sao có chút đệ tử không biết lượng sức, tưởng muốn được đến cao cấp toái tinh thạch. Kết quả thường thường là chết vào này khí thuyền chung. Đối với loại này không biết tự lượng sức mình đệ tử. Tẩy Kiếm Tông cũng không đáng tiếc, dù sao tông môn đối mỗi một cái đến đoạn tinh nhai đệ tử đều sẽ luôn mãi giao cho chú ý hạng mục. Công việc, đoạn tinh nhai thủ nhai nhân cũng sẽ lặp lại giao cho. Vẫn là xảy ra chuyện chỉ có thể tự trách mình lòng tham môn sơ chỉ cần tiếc mệnh. Tự nhiên hội bình an rời đi, không tiếc mệnh, vậy vĩnh viễn ở tại chỗ này, người bình thường không có đúng giờ xuất ra. Sẽ có chuyên môn đệ tử tiến đến tìm kiếm, nếu siêu tìm không được, kia chỉ có thể thuyết minh thật sự đã xảy ra chuyện. Sở Trước ở cuối cùng thời hạn, một lần nữa trở lại đoạn tinh nhai thượng, cùng nàng cùng nhau còn có lúc trước tiến vào đoạn tinh đáy vực Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Chỉ có Tần Cảnh không ở, Sở Trước đứng ở bên cạnh chờ đợi đăng ký khi, nghe được một đám người ở thảo luận Tần Cảnh đi nơi nào. Thế nào cũng không thấy hắn, có phải không phải xảy ra chuyện gì linh tinh, một đám người lo lắng trùng trùng, Sở Trước trên mặt thần sắc thật bình tĩnh, đến phiên nàng đăng ký khi, liền nhìn đến phụ trách đăng ký Tẩy Kiếm Tông đệ tử bên người còn có một mỹ mạo nữ tử. Đúng là lúc trước chứng kiến từ nô song nhìn thấy nàng liền cười nói, vị này sư muội. Lại gặp mặt nàng xem liếc mắt một cái Sở Trước đăng ký tin tức. Phát hiện này cô nương dĩ nhiên là gần nhất ở Tẩy Kiếm Tông nổi bật cực điểm Sở Trước. Được xưng là khó gặp thiên tài. Ngay cả Tẩy Kiếm Tông trưởng môn ái đồ thân đồ hoàng cũng không gặp nàng. Đáng tiếc nàng là Lăng Dương Sở gia ngự thú sư. cũng là một cái đến Tẩy Kiếm Tông tu hành ngoại nhân. Đều không phải Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Sở Trước hướng nàng khẽ vuốt cằm, Đình Từ Nô song tầm mắt, tiếp nhận kia đệ tử đưa tới lệnh bài. Sau đó nàng đi đến đám kia muốn phản hồi Tẩy Kiếm Tông đệ tử trước mặt. Vi hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Vài vị sư huynh, các ngươi là phải về Tẩy Kiếm Tông sao? Không biết có thể hay không, một đám nam đệ tử lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi quá như vậy xinh. Đẹp đáng yêu muội tử, Tâm Trì dập dờn dưới lập tức nói. Sư muội nếu là không để ý, liền cùng đi đi, nhiều người mới náo nhiệt. Sở Trước hướng bọn họ lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Thanh thuần lại tốt đẹp. Quả thực là nam nhân trong cảm nhận nhu thuận lại xinh đẹp nhuyễn muội tử. Nhưng một đám nam đệ tử mừng rỡ tìm không thấy bác. Ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai yêu thú thấy đến một màn như vậy. Lại nhìn xem đỏ mặt Sở Trước, toàn bộ thú cũng không tốt. Hết chương.